Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, phá hủy cứ điểm. Rurus và Ryan đi tới rừng tự nhiên biên giới chỗ, lục soát bốn phía liên quan tới ám tinh linh một ít tung tích. Rurus người bên kia tìm được cầm ra cứ điểm bí mật không có, không có. Ryan không cần gấp như vậy, chờ là được, khẳng định sẽ có ám tinh linh tới thông phong báo tin, được rồi. Vậy thì tạm thời chờ một chút đi, Rurus và Ryan ngay tại biên giới tìm một địa phương bắt đầu chờ. Đợi đứng lên, trở lại bán nhân mã bộ lạc bên này, bởi vì tộc người thú xác đã biết Smith siêu thị, cho nên An Lucas vậy thay đổi trước mắt bộ lạc phương hướng phát triển. Vậy bắt đầu tăng lên bộ lạc toàn thể tài nguyên dự trữ. Bất quá bây giờ bán nhân mã bộ lạc có thể kém hơn tộc người thú phát triển. Bán nhân mã bộ lạc trạng huống trước mắt vẫn là không cần lạc quan. Mỏ sắt và vật liệu đợi một chút cũng kém hơn tộc người thú. Nhưng là bọn họ trồng trọt một ít cây nông nghiệp so với tộc người thú trồng trọt còn tốt hơn rất nhiều. Cái này cũng đền bù bọn họ một ít thiếu sót. Mà bây giờ ở bên kia nghiêu đầu nhân bộ lạc cũng có một phen cảnh tượng mới. Lần trước thần bí cửa đá chuyện kiện để cho nghiêu đầu nhân bộ lạc tìm được một cái mới hầm mỏ. Đứng phát hiện một ít hiếm hoi mỏ sắt, để cho Olaichi mừng rỡ không thôi. Nhưng là rất đáng tiếc, sản lượng ít một chút. Olaichi cũng biết tộc người thú trước mắt phát triển rất nhanh. Cho nên cũng ở đây thêm chặt huấn luyện bộ lạc của mình sức chiến đấu. Hy vọng có thể tăng lên một chút. Làm nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Olaichi đi Hera kêu tới đây. Giao phó Hera liền mấy câu nói. Hera ngươi là ta trong bộ lạc số lượng không nhiều người thông minh nhất. Bây giờ tộc người thú phát triển 0,5 kg vượt qua chúng ta rất nhiều. Chúng ta phải chạy tới. Không biết người có không có cách nào à, thủ lãnh. Ta nghe nói tộc người thú là từ Smith siêu thị nơi đó mua rất nhiều thứ mới biến thành cường đại. Như vậy, chúng ta và tộc người thú không cùng. Bọn họ tài nguyên phong phú. Chúng ta không có nhiều như vậy, kim tiền có thể mua nhiều đồ như vậy. Olaichi cũng biết Smith siêu thị nơi đó bên đồ thần bí. Bất quá cân nhắc đến bộ lạc thực tế tình trạng. Hắn liền không còn muốn qua chuyện này. Nếu Hera nói đến, hắn cũng là bắt đầu muốn biện pháp giải quyết. Bỗng nhiên Olaichi nghĩ tới một chủ ý. Hera không biết Smith Lâm tiệm trưởng có thu hay không mỏ sắt và vật liệu. Chúng ta có thể lợi dụng tài nguyên của chúng ta trao đổi những thứ đó. Như vậy vậy có thể giải quyết chúng ta kim tiền chưa đủ vấn đề. Thiệp chúc mừng ánh mắt sáng lên. Cái này đích xác 10 có thể giải quyết vấn đề biện pháp. Bất quá còn cần hoàn thiện một chút. Hai người bắt đầu thảo luận đứng lên. Thương lượng cái biện pháp này có thể được tính. Cuối cùng Olaichi để cho Hera ngày mai đi một chuyến Smith siêu thị tìm Smith Lâm thương lượng. Chuyện này, trở lại Rurus và Ryan nơi này. Cứ điểm bí mật rốt cuộc bị phát hiện. Ngay tại nửa giờ trước. Có một cái ám tinh linh trong vô tình đi ra dò xét tình huống. Bại lộ cứ điểm bí mật vị trí. Ryan và Rurus trực tiếp thích đặt một cái phạm vi lớn cấp 3 ma pháp. Trực tiếp đánh cái bí mật kia cứ điểm địa phương. Đưa đến cứ điểm bí mật trực tiếp sụp đổ. Đồng thời bọn họ cũng bị trốn ra được ám tinh linh phát hiện. Mau, là ma pháp sư, đáng chết, bắt bọn hắn lại. Mấy cái ám tinh linh hướng Ryan và Rurus chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhưng là bọn họ lại không phát hiện ở bọn họ đuổi theo ra thời điểm. Trên đất xuất hiện một cái ma pháp trận. Ngay tức thì vô số điều dây leo đem những cái kia truy kích ám tinh linh toàn bộ trói buộc ở. Mà ở xa xa Rurus hô. Ryan, bắt đầu đi. Ryan trực tiếp quơ múa ma pháp trượng. Ma pháp trận ở trên trời xuất hiện, từng đạo do nguyên tố lửa ngưng kết thành mũi tên hướng ám tinh linh bắn tới. Vèo vèo vèo, Ngay tức thì cái địa phương kia biến thành một phiến biển lửa, bị đốt thành tro tàn. Hai người khôi phục một chút ma lực sau liền quay trở về rừng tự nhiên bên kia. Bọn họ cũng có nhiệm vụ, không thể rời đi quá lâu. Mà lúc này biết cứ điểm bí mật bị phá hủy, Cút đã là tức giận vô cùng. Ở chỗ ở bên trong không có hình tượng chút nào, mắng to. Đáng tiếc cái này là không công mà thôi. Ở rừng cự long bên này, Finiston đã chờ đợi lúc này đã chờ lâu rồi. Long Hoàng muốn đi ra, cần phải làm cho này cái ngọn núi lửa duyên cớ. Long Hoàng không được không ở nơi này trấn áp, còn vì vậy thủ lãnh tổn thương. Nhưng là đi qua cái này trăm năm tu dưỡng có lẽ hẳn là khôi phục đi. Lúc này cái này ngọn núi lửa vẫn rất bình tĩnh, chút nào không bất kỳ biến hóa. Nhưng là Finiston không có nghĩ như vậy. Hắn cảm nhận được Long Hoàng hơi thở đang chậm rãi tỉnh lại. Ronier còn chưa có trở lại sao? Đúng vậy, Long Vương, Ronier còn không có cầm công chúa đón về tới, Jackson. Ngươi tùy thời chú ý cái này ngọn núi lửa tình huống. Nếu như phát hiện khác thường trạng, lập tức thông báo ta. Ta trước tới xử lý một ít chuyện, được. Long Vương, Jackson và Ronier đều là long lực cản tương đối nhân vật nổi danh. Ronier quản lý long tộc tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ, mà Jackson chính là phụ trách một ít những chuyện khác vụ, phân phối long tộc nhân viên vân. Vân là hắn phụ trách, nhưng Jackson cũng có một cái tật xấu, đặc biệt thích uống rượu. Không có rượu không vui một cái bợm nhậu long. Bất quá mấy chục năm trước, Jackson bởi vì uống rượu gây họa sau cũng không lại mê mệt tại rượu. Mặc dù có thời điểm vậy uống một chút, làm sẽ không như vậy là rượu như mạng. Ronier lúc này vừa vặn đến thành Yavis. Hắn đi trước ma pháp sư công hội tìm một chút Festa hội trường. Festa và một ít ma pháp sư bây giờ đang phối trí cầu vồng dược tề. Nghe được long tộc Ronier đại thần tới, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá theo lễ phép, Festa vẫn là dự định gặp vừa gặp vị này đại thần. Ngài khỏe, Ronier đại thần, Festa hội trưởng ngươi già liền rất nhiều à. Lần trước gặp mặt ta nhớ ngươi vẫn là không có như thế nhiều tóc bạc, ha ha. Chúng ta không phải các ngươi long tộc, có thể sống lâu như vậy, rất bình thường. Đúng rồi, ngươi biết Eileen ở nơi nào không? Festa suy nghĩ một chút danh tự này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Eileen là long tộc công chúa, đúng vậy. Hắn là chúng ta long tộc công chúa. Một mực ở Smith siêu thị chú lưu, là như vậy à? Như vậy lần này Ronier đại thần là muốn tiếp nàng trở về, đúng vậy. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, cần tiếp nàng trở về, Long Hoàng muốn đi ra ngoài tin tức hắn tự nhiên sẽ không tiết lộ cho Festa. Mà Festa tự nhiên cũng không phải bào căn vấn để người. Tự nhiên cũng là không hỏi nhiều. Đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, Ronier đi ngay Smith siêu thị tìm Eileen. Mà ở Smith Lâm bên này, nhiệm vụ của hắn vẫn còn ở bình tĩnh tiến hành. Bởi vì cầu vồng dược tề không phải như vậy dễ dàng là có thể phối trí đi ra ngoài. Cho nên hắn không nóng nảy. Nhưng là hắn rất nhàm chán à. Không có ai tới quấy rối, không có sao có thể làm. Chỉ có thể là ngồi một bên ngẩn người. Ai, nhàm chán à. Muốn ta đường đường tiệm trưởng lại có thể luân lạc như vậy bước à. Oh my god à. Cho ta tìm chút chuyện làm đi. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc ở Smith Lâm sau lưng vang lên. Ta nói tiệm trưởng ngươi thật sự là rất nhàn nhã à. Smith Lâm quay đầu vừa thấy, cười một tiếng, chính là trở về Ruirus và Ryan. Nhàm chán à, bây giờ ám tinh linh hẳn là không thể nào lại tới quấy rối đi, hẳn không biết. Chúng ta đem bọn họ, cứ điểm bí mật cũng phá hủy. Smith Lâm kinh ngạc. Các ngươi làm sao phá hủy như thế nhanh chóng? Ruirus đầu đuôi cầm bọn họ từ phát hiện được phá hủy cứ điểm bí mật quá trình nói cho hắn một lần. Smith Lâm cuối cùng chỉ là nói một câu nói.